Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai của Trình Tú Lệ và Trung Vũ, Trung Khải Hàng, lúc này đang chăm chú nhìn những dấu vết lịch sử trên viên gạch của bức tường lớn. Bất ngờ nghe thấy lời mẹ mình, anh ta chợt lặng đi một chút, sau đó tự giễu, "Mẹ ơi, mẹ đang mơ tưởng giữa ban ngày à? Mẹ quên bệnh của con rồi sao?" Bất kỳ ai nhìn vào cũng biết điều kiện của cô ấy không tệ. Dù cô ấy có điên cũng không thể thích con được. Trung Khải Hàng biết rõ bệnh của mình khủng khiếp đến mức nào. Anh ta rất tự ti, chưa bao giờ dám mơ mộng về một cô gái có điều kiện tốt. Anh ta thậm chí còn nghĩ, sau này có thể cưới một cô gái từ nông thôn, hoặc ai đó sẵn lòng gả cho mình đã là may mắn. Những lời anh ta nói là sự thật, nhưng Trình Tú Lệ lại cảm thấy vô cùng đau lòng. "Con trai, con đừng tự ti như vậy. Con chỉ bị một chút bệnh nhỏ thôi. Hơn nữa, cô gái vừa rồi còn là một bác sĩ. Nếu thật sự thành thì có thể chăm sóc cho con." Trung Khải Hàng buồn bã, chua xót nói, "Mẹ à, mẹ đừng ngây thơ nữa. Cô ấy là bác sĩ, chỉ cần hiểu một chút là biết bệnh của con nghiêm trọng thế nào. Cô ấy là một cô gái tốt, sao có thể đồng ý gả cho một người bệnh như con? Mẹ đừng làm phiền cô ấy nữa, được không?" Trung Khải Hàng muốn nói rằng mẹ mình thực sự đang tự làm mình xấu hổ. Nhưng nghĩ lại, mọi hành động của mẹ đều vì anh ta. Vì thế Trung Khải Hàng vẫn giữ lời lẽ nhẹ nhàng. Dù bị Trung Khải Hàng từ chối liên tục, Trình Tú Lệ vẫn không khỏi tức giận. "Được được được, là mẹ cứ làm quá lên. Im lặng được chưa?" Trong lúc tức giận, trong lòng Trình Tú Lệ lại đau khổ và chua xót. Tất cả đều bởi căn bệnh đáng ghét, khiến cho con trai mình phải sống khiêm nhường đến như vậy. Con trai bà ta thông minh đẹp trai, nếu như không mắc bệnh, có lẽ các cô gái ở khắp thủ đô đều để cho con trai bà ta lựa chọn. Bà ta cũng không cần phải nịnh bợ mấy cô gái như vậy. Thế nhưng, con trai bà ta lại mắc bệnh. Cảnh tượng hàng loạt cô gái theo đuổi con trai mình có lẽ mãi mãi sẽ không bao giờ thành hiện thực. Càng nghĩ, Trình Tú Lệ càng tuyệt vọng. Cả người toát ra vẻ buồn bã, ảnh hưởng bởi tâm trạng ấy. Nụ cười trên mặt Trung Khải Hàng biến mất, lòng anh ta nặng trĩu như đang chịu đựng một khối đá ngàn cân. Có lẽ do bị tâm trạng ảnh hưởng, Trung Khải Hàng cảm thấy rất mệt mỏi, đau đầu, đau bụng, còn có cảm giác mắt như bị hoa mắt. Với vài lần kinh nghiệm trước, anh ta lập tức nhận ra mình đã bắt đầu có triệu chứng bệnh. Trung Khải Hàng muốn gọi bố mẹ, nhưng miệng anh ta như bị khâu lại. Bước chân lảo đảo, chỉ trong giây lát, anh ta đã ngã xuống đất, không thể tự mình đứng dậy. Trung Khải Hàng ngã xuống đất, cơ thể co giật, miệng sùi bọt mép, mắt trắng dã, không thể nói nên lời, trông vô cùng đáng sợ. Trình Tú Lệ vốn còn nói không ngừng, thấy cảnh tượng này, chiếc bình nước trong tay rơi xuống đất, thê thảm kêu lên, "Con trai ơi, phát hiện con trai bị bệnh." Trung Vũ rất có kinh nghiệm, vội vàng nghiêng mặt Trung Khải Hàng về phía phải, nhét một miếng khăn tay vào miệng anh ta. Về phần còn lại, chỉ có thể dựa vào bản thân Trung Khải Hàng để vượt qua. Do tiếng kêu của Trình Tú Lệ, Tô Nguyệt Hy quay đầu lại. Khi thấy có người ngã xuống, cô và Tô Hồng Hưng liếc nhau một cái, cùng lúc bắt đầu chạy. Chưa đến một phút, cả hai đã đến nơi. Khi thấy rõ tình hình của Trung Khải Hàng, Tô Nguyệt Hy khẳng định, anh ta bị động kinh. Tô Hồng Hưng trong lòng thầm nghĩ, động kinh, chẳng lẽ là bệnh dương điên phong? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 178, HTML, Trình Tú Lệ mặt đầy nước mắt, không hề nhìn Tô Nguyệt Hy. Bịt miệng khóc nức nở tự nói với mình, con trai tôi đang yên đang lành, sao lại bị bệnh trở lại, ông trời này, sao không cho con trai tôi một cơ thể khỏe mạnh? Tô Nguyệt Hy nghe thấy giọng nói cực kỳ đau buồn của Trình Tú Lệ, cảm thấy đồng cảm sâu sắc, hiểu được tâm trạng của bà ta. Con mình mắc bệnh động kinh, quả thực rất tuyệt vọng. Nhưng bệnh động kinh có nhiều loại, có một số nếu như uống thuốc đúng cách, thực sự có thể kiểm soát được. Nghĩ đến điểm này, Tô Nguyệt Hy không nhịn được hỏi, dì ơi, con trai dì mắc bệnh này bao nhiêu năm rồi? Cô hỏi cái này làm gì? Trình Tú Lệ trông có vẻ mất kiên nhẫn. Bà ta không hiểu tại sao một cô gái tử tế lại thiếu tinh tế đến thế. Trong hoàn cảnh này hỏi về bệnh của con trai bà ta, không phải là đang chọc vào nỗi đau của bà ta sao? Thật là không có mắt nhìn. Tô Nguyệt Hy vẫn chưa biết Trình Tú Lệ sắp nổi giận. Tiếp tục nói, cháu muốn biết con trai gì là động kinh bẩm sinh hay sau sinh? Xem có thể tìm ra nguyên nhân gây động kinh cho con trai gì không? Trình Tú Lệ nghe được điểm mấu chốt, liền bỏ qua sự không kiên nhẫn trước đó. Vân Mộng Hạ Vũ, bà ta nắm chặt Tô Nguyệt Hy như thể đang níu lấy phao cứu sinh. Vội vã hỏi, nếu tìm ra nguyên nhân bệnh, có phải là có thể chữa khỏi cho con trai tôi không? Tô Nguyệt Hy không dám chắc chắn, vội vàng lắc đầu trả lời. Dì ơi, tỷ lệ khỏi hẳn bệnh động kinh khá thấp, cơ bản chỉ có thể dùng thuốc để kiểm soát, giảm bớt số lần phát bệnh. Ôi, lại là câu trả lời như cũ, khiến bà ta vui mừng hụt. Trình Tú Lệ thất vọng không ít, nhưng bà ta nghĩ lại, thực ra việc giảm bớt được số lần phát bệnh cũng tốt, có thể làm giảm bớt khổ đau cho con trai. Biết Tô Nguyệt Hy là quân y, nghĩ rằng cô chắc chắn rất giỏi, Trình Tú Lệ tích cực nói, con trai gì, thực ra là 5 năm trước mới mắc bệnh này. 5 năm trước, nó luôn khỏe mạnh, chưa bao giờ phát bệnh. Chỉ mới 5 năm, chắc chắn là bệnh phát sinh sau này. Tô Nguyệt Hy nhíu mày, tiếp tục hỏi, dì ơi, 5 năm trước anh ấy có bị ngã đập đầu hoặc phẫu thuật không? Trình Tú Lệ suy nghĩ một chút, lắc đầu, dì chắc chắn là không. Vậy thì không phải do chấn thương gây ra, mà là nguyên nhân khác. Lúc này, Trung Khải Hàng sắp hết cơn. Trình Tú Lệ vội vàng dùng khăn tay mang theo lau sạch bẩn thỉu cho Trung Khải Hàng. Tô Nguyệt Hy thấy sắc mặt Trung Khải Hàng trở nên bình thản hơn, ánh mắt cũng trở nên sáng hơn, kiên nhẫn nói, đồng chí, tôi giúp anh bắt mạch được không? Nếu anh đồng ý, hãy chớp mắt. Trung Khải Hàng dĩ nhiên không muốn đồng ý, dù biết mình không xứng với Tô Nguyệt Hy. Nhưng trước mặt Tô Nguyệt Hy xinh đẹp, Trung Khải Hàng vẫn cảm thấy xấu hổ, muốn tìm chỗ nào đó để chui xuống. Nhưng lúc này, Trình Tú Lệ bên cạnh nhẹ nhàng kêu lên, con trai, Trung Khải Hàng liền mềm lòng. Thôi, xấu hổ thì xấu hổ vậy. Những năm qua, bố mẹ đã chịu quá nhiều uất ức vì mình. Anh ta không muốn phản đối bất kỳ quyết định nào của họ. Trung Khải Hàng chậm rãi chớp mắt, Tô Nguyệt Hy liền bắt đầu mạch cho anh ta. 2 phút sau, Tô Nguyệt Hy đã bắt mạch cho Chu Khải Hàng, phát hiện ra một dạng mạch rất thông thường, không thể xác định được nguyên nhân bệnh của anh ta. Cách chương